Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang. 97 sáng sớm hôm sau, Tề Thành lên xe buýt mang theo một túi sách. Qua mấy lần dừng xe, anh mới tình cờ gặp được Chu Điệp, người rất ít đi xe buýt. Chu Điệp nhìn thấy anh chê y xe cô gái nhỏ liền vui vẻ nghiêng người. Thật trùng hợp Tề Thành. Tề Thành đứng dậy nhường ghế cho cô. Chu Điệp không khách sáo mà ngồi xuống. Tề Thành, trước đây tớ đến tìm cậu mấy lần mà chưa bao giờ thấy cậu ở lớp, cậu nghỉ học sao? Chu Điệp là một cô gái rất dễ thương, xinh đẹp, vui vẻ hoạt bát. Tề Thành coi cô như một đứa trẻ, khi nghe những lời này liền mỉm cười. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có duyên phận, luôn từ chối tớ. Chu Điệp, cậu thực sự không thích tớ sao? Tớ rất tuyệt, cậu tuyệt vời như vậy, vậy cậu vẫn thiếu người thích ư? Chu Điệp cao ngạo không ngừng gật đầu. Không thể thiếu được, cút đi, Tề Thành cười, nhiều người thích cậu như vậy, Kỳ Trung vẫn coi tôi như tình địch. Nhưng Chu Điệp mếu máo nói, Kỳ Trung không thích tớ, cậu ta mới không coi cậu như tình địch. Tề Thành dừng lại và nhìn xuống cô, nói thế nào, tớ cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Chu Điệp, không phải cậu kêu tớ tìm người khác có họ Tề sao, tớ nghĩ rằng Kỳ Trung là họ Tề, vì vậy đã tìm đến cậu ta, sau khi biết chi là Kỳ tớ mới biết mình sai rồi. Tớ đã xin lỗi cậu ta, nhưng lúc đó có rất nhiều người vây xem, sắc mặt cậu ta khó coi nên tớ không dám nói thêm, không giải thích rõ ràng, cậu ta còn tưởng rằng chính cậu đã khiến tớ chơi cậu ta một vố. Cô còn nhỏ giọng nói thêm, tớ mới không nghĩ thích cậu ta chỉ có khuôn mặt trông đẹp thôi. Tề Thành không nói gì, con trai, dù ở lứa tuổi nào, đều thích có khuôn mặt đẹp. Đặc biệt là những người như Kỳ Trung. Trước mặt mọi người bị cô gái mình thích phủi sạch quan hệ, nên không lạ gì khi lần gặp đầu tiên gặp mặt lại tức giận như vậy. Tề Thành xoa xoa lông mày, cảm thấy mình trước kia đã bắt nạt người khác. Lần này thật sự là rất quá đáng. Tề Thành, lần sau khi nhìn thấy Kỳ Trung tôi sẽ xin lỗi cậu ta, nghiêm túc và chân thành hơn. Chu Điệp gật đầu, lần trước tớ đến nói chuyện với cậu ta đã mặc kệ tớ, tớ vẫn nên tức giận, nếu thật sự cậu không thích tớ, tớ sẽ cố gắng thích với cậu ta, cho dù cậu ta cũng rất đẹp trai. Thích của cậu thật là, Tề Thành thở dài, ngừng nói. Sáng thứ hai, tiết thứ tư là môn thể du xê. Kỳ Trung đang đi đến sân chơi bóng rổ, Chu Điệp chạy từ phía sau đến. Kỳ Trung, Ngô Du nhìn Kỳ Trung một cái nhìn khốn khổ, dẫn các anh em khác rời đi trước, để lại cho cậu một không gian. Chu Điệp cười, thật là trùng hợp, tớ cũng đang học thể du xê. Kỳ Trung ậm ừ, trực tiếp hỏi cô, cậu gọi tôi làm gì? Chính là thế này, Chu Điệp làm báo cáo. Sáng nay Tề Thành đã nói rõ với tớ rằng không thích tớ. Tớ luôn cảm thấy rằng cậu ấy đang có bạn gái, bản năng của một cô gái vẫn luôn rất chính xác. Tề Thành lần này đã từ chối tớ, tớ quyết định không quấy rầy cậu ấy nữa. Nhưng Kỳ Trung trông có vẻ không vui mừng, cau mày. Tề Thành có bạn gái rồi sao? Lần trước Chu Điệp nói với cậu rằng Tề Thành có thể đang yêu đương, nhưng bạn học của Tề Thành lại không biết, đó không phải là giả sao? Chu Điệp không để ý đến biểu hiện của cậu. Cậu không phải thích tớ sao? Tớ sẽ làm bạn gái của cậu, được không? Ồ, Kỳ Trung lơ đãng trả lời. Sau khi phản ứng, cơ thể trở nên cứng ngắc lùi lại vài bước. Góc truyện audio.com. Không, không, không, tôi có chuyện phải đi, đi trước, sau này nói sau. Cậu chạy rất nhanh, vài giây sau liền không thấy bóng dáng. Chu Điệp đứng tại chỗ nhíu mày. Sao một đám nam nhân thối đều như thế này đây? Kỳ Trung thở dốc chạy tới sân bóng rổ, ngồi xuống bậc thang bên cạnh ném quả bóng rổ trong tay cho bọn họ. Các cậu chơi trước đi. Đồng đội vẻ mặt kinh ngạc. Cậu không chơi sao? Bây giờ không chơi. Kỳ Trung cau mày, vùi mặt vào đầu gối, nghẹn ngào nói. Hiện tại tớ không có tâm trạng. Ngô Du và những người xung quanh nhìn nhau. Khi Chu Điệp và Kỳ Trung công khai phủ nhận mối quan hệ trước đó, Kỳ Trung đã chơi bóng rổ để trút giận. Còn điều gì có thể khiến cậu ta cảm thấy tệ khi chơi bóng rổ? Lạ nhỉ, điều đầu tiên Tề Thành làm khi trở về ký túc xá, anh áp đảo Hàn An chê y ghế, hai chân dài ở giữa không cho thoát ra. Còn thịt nướng mà cậu nói thì sao? Hàn An không thể nhúc nhích dùng mình. Thịt nướng gì, lần trước tớ đã sửa bức tranh cho cậu rồi. Tề Thành uể oải, cậu nói cuối tháng sẽ mời tớ đi nướng thịt. Chuyên trang đọc truyện, Trùng Chu Yển, N.E, Hàn An nhớ ra cậu ta nói với lương tâm cắn rứt. Tớ quên mất, chủ nhật tuần này đi, anh nhanh chóng nói thêm. Cả ký túc xá phòng chúng ta cùng đi. Sau đó Tề Thành buông cậu ta ra. Hàn An ho khan vài tiếng. Sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện này? Tớ muốn ăn thịt nướng. Tề Thành nói, trông cậu giống như đồ nướng vậy. Hai người xem náo nhiệt bên cạnh bật cười. Nhưng hôm nay mới là thứ hai, muốn ăn đồ nướng thế nào cũng phải đợi đến chủ nhật buổi trưa không đủ thời gian liền không về được. Hàn An kiểm tra trên y điện thoại di động xem nhà hàng thịt nướng nào ngon. Tớ nhớ lần trước ai nói với tớ tên nhà hàng thịt nướng, nói rằng thịt xiên rất độc đáo, ớt nướng đều rất ngon. Chu Phàm nuốt nước miếng. Vậy cậu nhất định phải tìm ra, tớ nghe lại thèm. Ngủ trưa một giấc, tiết cuối cùng là tiết tự học. Mỗi thứ hai khi trở về từ nhà vào đầu tháng, tiết học này thường được dành cho buổi họp lớp. Thầy Dương cầm đồ vào trong lớp, nhìn lên một vòng người. Các bạn cùng lớp, bắt đầu từ tháng này, chúng ta có rất nhiều việc. Chỉ là nghỉ lễ, còn có lễ Quốc Khánh và Tết Trung Thu. Mấy thứ linh tinh cùng nhau thêm vào. Đã hơn 10 ngày trôi qua, một số học sinh cười khúc khích. Thầy Dương thở dài, nó không chỉ là một vấn đề kỳ nghỉ, mà còn là các cuộc thi và các hoạt động cho lễ kỷ niệm trường học và thể thao đáp ứng khác nhau. Các em đều đã năm ba, có một số điều mà tôi không cần phải lặp lại, nhưng các em phải trân trọng thời gian của mình. Các sinh viên đồng ý, tụi em biết rồi, trường chúng ta đã chi rất nhiều tiền cho lễ kỷ niệm này. Thầy Dương nói với một nụ cười. Tôi đã nói trong lớp tối qua rằng lễ kỷ niệm của chúng ta không được mở cửa ra bên ngoài, vì vậy người thân hoặc bạn bè các em hỏi có thể đưa vào trường không, các bạn phải biết từ chối. Vào ngày lễ kỷ niệm của trường, chúng ta mang huy hiệu của trường và thẻ học sinh. Chúng ta sẽ kiểm tra, nếu không có, không thể vào trường hoặc đại hội có biết không? Trong toàn bộ danh sách mừng trường, Lăng Bạch là người diễn cuối cùng, ưu tiên hàng đầu, nghe nói mấy ngày nữa anh ta sẽ đến trường diễn tập để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của trường. Tề Thành rất mong đợi lễ kỷ niệm của trường. Cocchuyenaudio.com. Họp lớp xong, các bạn học vội vã đi vào nhà ăn, Hàn An kết thúc sớm đã chiếm một chỗ trong nhà ăn. Khi đến cửa nhà ăn, tình cờ Tề Thành nhìn thấy Kỳ Trung đang đứng ở cầu thang cạnh cửa nhà ăn. Kỳ Trung cũng nhìn thấy anh cũng sửng sốt một chút, sau đó mím môi, sải bước đi về phía Tề Thành. Hạ Lập và Chu Phàm thì thào nói, đây là đang tìm gì sao? Tề Thành nói với bọn họ, các cậu vào trước đi. Hai người lo lắng nhìn anh, Tề Thành nâng cằm, bọn họ vẫn bước vào nhà ăn. Kỳ Trung cũng đi tới trước mặt anh, nhưng anh không nói, ánh mắt đảo quanh người Tề Thành, không nhìn ra được ý tứ trong mắt. Đêm qua ở Ních Phụ đã cảm thấy có gì đó không ổn, giờ nhìn thấy nhau, Tề Thành bất giác nhớ đến hành lang của trường trung học An Viễn. Nhưng trên y mặt anh cũng không có dị sắc, khẽ cười. Cậu có chuyện gì nói với tôi? Những lời lúc sáng Chu Điệp nói thật sự làm cho Tề Thành có chút áy náy mà quay sang Kỳ Trung. Rốt cuộc anh quả thực là nói cho Chu Điệp tìm người khác họ Tề đùa giỡn. Kỳ Trung giọng mũi đáp lại, ánh mắt nhìn Tề Thành vẫn chừng lớn, đột nhiên nói. Cậu có bạn gái? Tề Thành cảm thấy đau đầu câu hỏi này. Ai nói như vậy? Chu Điệp nói rằng cậu từ chối cô ấy. Kỳ Trung đột ngột chuyển sang chủ đề khác. Cậu còn chướng mắt cô gái xinh đẹp như vậy. Cậu thích cô gái như thế nào? Cậu đút túi đứng trước mặt Tề Thành đang đứng, không còn căng thẳng như trước nhưng lại có một cảm giác lưu luyến khác lạ. Có vẻ như, đang cố tình làm ra vẻ đẹp trai. Ngay khi ý nghĩ quái gở này trào lên, Tề Thành nắm chặt tay, ho khan một tiếng, sợ cười thành tiếng. Tôi còn chưa có người yêu, làm sao biết tôi thích cô gái như thế nào? Nhưng tôi đã cự tuyệt Chu Điệp, không phải có nghĩa là cậu có cơ hội sao? Kỳ Trung không nói chuyện, nhìn anh thật sâu rồi quay đi. Nhưng khi cậu dẫm lên nắp cống, Tề Thành đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Sau khi đứng vững, Kỳ Trung đỏ mặt tía tai chạy đi, loạng choạng chạy một hồi vẫn không ổn định được dáng người, ngã nhào xuống đất. Tề Thành hừ một tiếng thương cảm, cảm thấy thật đau. Anh chàng đẹp trai bị ngã vội bật dậy khỏi mặt đất và tiếp tục bỏ chạy. Nhà ăn nằm ngay sau Tề Thành, anh không biết Kỳ Trung sẽ đi đâu. Cái kiểu hốt hoảng háo hức khiến người ta cười ngặt nghẽo. Tề Thành nhếch miệng vào nhà ăn, tìm vị trí của Hàn An. Ba người trong bàn ăn nhìn anh từ trên y xuống dưới thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng không có dấu hiệu đánh nhau. Tại sao Kỳ Trung lại tìm cậu? Tề Thành cầm đũa lên dừng lại, sau đó tiếp tục dùng bữa mà Hạ Lập đã gọi cho anh ta. Cậu ta hỏi tôi có phải đang yêu không? Vài người cau mày, kỳ lạ, Tề Thành gật đầu, khi Kỳ Trung ngã trong vòng tay anh, cảm giác nóng bỏng đột ngột ập đến, giống như một người thô lỗ, cuồng nhiệt và táo bạo ngày đó. Nhưng, anh nhớ đến cảnh Kỳ Trung chạy đi với đôi tai đỏ bừng. Lỗ tai đỏ bừng sau khi bị người đồng giới chạm vào, chẳng lẽ Kỳ Trung thực sự là người đã tấn công anh trong bóng tối? Thật thuần khiết và non nớt, làm sao có thể là người táo bạo đêm đó được? Trước đó khi Tề Thành xin nghỉ, thầy Dương nói rằng sẽ sử dụng một tuần học bù buổi tối để bù đắp cho Tề Thành. Nhưng sau một tuần trôi qua, cả Tề Thành và Trì Nhiên đều không nói lớp học bù sẽ dừng lại. Cocchuyenaudio.com. Giờ học bù của hai người vẫn tiếp tục, Trì Nhiên giải thích cho Tề Thành quy tắc trả lời câu hỏi ngữ văn, sau khi hoàn thành bài tập Tề Thành giải thích cho hắn cách đuổi theo con gái. Chỉ Nhiên đang học rất nghiêm túc, độ dày của cuốn sổ nhỏ đó ngày một tăng lên, nếu giáo viên ban 6 nhìn thấy Chỉ Nhiên học kỹ năng theo đuổi người một cách nghiêm túc như vậy, e rằng sẽ bị chọc cho tức giận. Tề Thành bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, Chỉ Nhiên ngẩng đầu lên, cong khóe môi. Đang suy nghĩ gì vậy? Học bá thẳng lưng, duy trì tư thế tỉ mỉ ngay cả khi đang học. Tề Thành cười nói, thực ra tôi cũng rất tò mò cô gái mà cậu muốn theo đuổi là ai. Ánh mắt Chỉ Nhiên lóe lên, hắn nghiêng đầu, ngón tay xoa tờ giấy. Trang này ghi lại những biện pháp Tề Thành dạy ngày hôm nay. Tiếp xúc da thịt đúng cách có thể làm tăng cảm giác của nhau. Chỉ Nhiên không dám suy nghĩ sâu xa về cách tăng cường tiếp xúc. Con trai ở tuổi này dù lạnh lùng, lãnh đạm đến đâu cũng có một trái tim cỏ dại. Hắn cuộn một góc tờ giấy trắng, chuông tan học vang lên, Chỉ Nhiên trầm giọng nói. Người khó theo đuổi, Tề Thành chống cằm nhìn hắn. Khó theo đuổi như thế nào? Chỉ Nhiên lỗ tai từ từ trở nên đỏ. Màu hồng chuyển sang màu đỏ như máu. Dù sao thì, hắn đẩy kính ra, nhưng gọng kính lại cong lên thành hình vòng cung buồn cười sau đầu vì dùng lực quá mức, Chỉ Nhiên cứng đờ. Dù sao thì tớ sẽ nói chuyện sau. Tề Thành liếc nhìn lỗ tai hắn. Được, sau tiết học bù Chỉ Nhiên bước ra khỏi căn phòng khiến hắn cảm thấy không thở này. Hai bên lỗ tai ửng hồng, khóe mắt cũng nhuộm đỏ, nhưng cái ý nghĩa mơ hồ này bị mắt kính che lấp sau khi bước vào bóng tối cũng không ai có thể thưởng thức. Tề Thành ngồi trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc một lúc rồi rời đi với cặp sách che y lưng. Anh không đợi lâu ở cầu thang, những người bạn cùng phòng đi đến và cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Dưới tòa nhà ký túc xá, bên cạnh cây dương lớn, một nhóm người quen thuộc đang đứng tụ tập ở đó, người cao lớn được vây quanh trung tâm rất dễ thấy, nhất cử nhất động đều rất bình tĩnh. Đôi mắt của Ngô Nguyên đang tuần tra trong đám đông. Anh Nguyên, em trai bên cạnh anh ta cho biết, anh yêu cầu chúng em tìm ra một người đẹp trai nhất trong đám đông, nhưng em thấy một số người đẹp trai, nhưng anh đều nói không phải. Tiêu chuẩn cho những người đẹp trai nhất là gì? Ngô Nguyên, đó là người đẹp trai nhất. Một em trai khác vỗ y gờ và nói, nó phải xấu hơn anh Nguyên của chúng ta một chút, phải không? Ngô Nguyên liếc nhìn hắn rồi tiếp tục quét đám đông. Đám người này ngồi xổm ở đây, các nam sinh tiến vào ký túc xá đều là run lên, không ngờ khi đi qua bọn họ lại ngậm miệng lại, vì sợ dính phải ác ma này. Bởi vì mặt của Ngô Nguyên bị thương, mép và khóe cằm nứt nẻ, xanh tím, sống mũi được băng bó, vết sẹo để lại sau một trận đánh nhau khiến nhóm người này trông rất tệ. Hàn An lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Nguyên, vừa thấy bọn họ đang tìm người, liền cau mày kéo những người xung quanh về phía trước một bước chặn Tề Thành phía sau. Tề Thành, sao vậy? Hàn An nói, cậu bám sau lưng tớ rồi bước đi. Sao đột nhiên lại như vậy? Tề Thành ở sau lưng của bọn họ, buồn cười. Tớ không nhìn thấy đường phía trước. Xuyệt, Hạ Lập đứng thẳng người thi thao. Đừng nói chuyện, ba người họ luôn cảm thấy lúc này Ngô Nguyên đang tìm Tề Thành. Cocchuyenaudio.com Ba người bọn họ rất giỏi che giấu Tề Thành. Tề Thành cho rằng bọn họ đang chơi đùa, liền hợp tác hết sức. Đêm đen càng thêm một màu che chở, cho dù có đèn đường cũng khó tìm người hơn ban ngày. Các chàng trai không nhìn ra, người đàn ông đẹp trai nhất, hồi lâu, do dự, anh Nguyên, anh có nhớ mặt nó không? Ngô Nguyên cau mày, hắn hất điếu thuốc khỏi tay mình, rồi nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn. Tề Thành có một khí chất độc nhất vô nhị, nếu không đã không nhìn thấy hắn trong đám người. Ngay khi ba người Hàn An vừa định đi qua ánh mắt của Ngô Nguyên, liền bị một giọng nói khói cản lại. Này, bóng dáng cao lớn ở dưới tàng cây bên cạnh không nghe thấy nổi giận. Tề Thành, cậu trốn làm gì vậy? Tề Thành sừng sốt, từ phía sau ba người sững sờ bước ra thấy Ngô Nguyên ở bên đường. Đã lâu không gặp, anh đi đến cạnh Ngô Nguyên bên gốc cây, che y mặt bốc lên một cỗ khói thuốc. Ngô Nguyên đứng ở sau ngọn đèn đường, vẻ mặt vô hình. Sau khi đến gần, Tề Thành phát hiện vết thương che y mặt nhíu mày. Tại sao lại bị thương? Ngô Nguyên tiếp tục hút thuốc trong im lặng, nhìn chằm chằm Tề Thành chớp mắt. Một tia sáng tối không rõ ràng lóe lên trong mắt hắn, mọi thay đổi trên y mặt của Tề Thành đều bị Ngô Nguyên nhìn thấy, hắn dần dần thả lỏng trở lại, vai duỗi thẳng. Nhóm người đã tấn công tôi trước đây, tôi đi trả thù. Tề Thành, có bao nhiêu người trong ngõ? Ngô Nguyên khóe miệng cong lên, một chút kiêu ngạo xen lẫn trong đó. Trước đây cậu không phải ở nơi đó sao? Không phải một đám người. Tề Thành thở dài, sao lại bị đấm vào mặt? Ngô Nguyên sờ sờ vết thương trên y cằm, đẹp trai hơn bọn họ, em trai bên cạnh lén lút liếc nhìn Ngô Nguyên mấy lần. Cảm thấy đại ca của mình đang trở nên tốt hơn, Tề Thành nâng đồng hồ lên kiểm tra thời gian, vẫn còn quá sớm, hất cằm nhìn Ngô Nguyên. Đi, Ngô Nguyên véo điếu thuốc, đi đâu, mua thuốc chữa trị khuôn mặt tuấn tú của cậu, Tề Thành quay đầu lại nói với đám người Hạ Lập. Các cậu đi trước, nửa tiếng nữa tớ sẽ về. Hàn An cười nói, tớ cũng muốn đi cùng. Ngô Nguyên nhìn cậu ta một cái rồi đi về phía Tề Thành. Không sao, Tề Thành ôn nhu nói. Đừng lo lắng, hai người từ bên đường đi về phía phòng y tế. Ba người Hàn An và anh em Ngô Nguyên ở lại chỗ cũ, nhất thời không biết nên đi hay là tiếp tục đứng. Hàn An từ trong túi móc ra một điếu thuốc chia cho cậu em của Ngô Nguyên một điếu, cười hỏi. Ai dám đánh vết thương chê y mặt của Ngô Nguyên? Khi ở đây hóng tin tức Tề Thành và Ngô Nguyên đã đi qua một số tòa nhà ký túc xá và nhà ăn chê y khắp con đường. Đèn đường về đêm mờ nhạt, côn trùng nhỏ bay lượn quanh ngọn đèn, ánh trăng xuyên qua hàng cây ven đường lát một tầng ánh sáng và bóng tối. Khi đến phòng chăm sóc y tế, Ngô Nguyên nói, không cần dùng thuốc, một tháng trôi qua, vết thương chê y đầu Ngô Nguyên đã bình phục, hắn rất có khả năng tự chữa trị. Tề Thành cười nói, khuôn mặt cần phải chú ý hơn nữa, khử trùng cũng tốt. Anh đi phía trước, Ngô Nguyên đi theo sau. Khi cửa phòng chăm sóc y tế bị đẩy, tình cờ có người đi ra, Kỳ Trung vừa nhe răng, vừa bôi thuốc lên mặt, ngẩng đầu liền thấy Tề Thành. Động tác của cậu đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt giả vờ như không có chuyện gì. Cho tay vào túi, khuôn mặt tuấn tú có chút khó chịu. Tôi tự mình ngã xuống, không phải việc của cậu, không cần mua thuốc cho tôi. Tề Thành sững sờ, gocchuyenaudio.com. Kỳ Trung xách một tiếng, lấy ra thuốc trong tay lắc lắc trước mặt, sau đó nhét vào trong túi quần, ngửa đầu. Bác sĩ nói có thể bôi thuốc này mấy ngày. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, tôi không có việc gì. Cậu vội vàng chạy ngã vào cửa nhà ăn làm cho rách vài cái da, mặt mũi cũng bầm tím, vừa nhìn liền đau lòng. Nhưng bây giờ rõ ràng là đang mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt đang quay quanh người Tề Thành, rồi đột nhiên quay đầu khi Tề Thành phát hiện ra. Tề Thành đột nhiên không biết nên nói cái gì. Anh lặng lẽ đứng trước cửa phòng y tế. Ngô Nguyên từ phía sau xuất hiện, nhướng mày nhìn Kỳ Trung nói. Hắn mua thuốc cho tao, khóe miệng cong lên, đừng nghĩ nhiều, không phải mua cho mày. Cách chương.